Vạn cổ chí tôn, chương 386, trận cá cược, gocchuyenaudio.com, mọi người reo lên phụ họa. Đúng rồi, có thể đối kháng với Chu lão gia tử thì 100 Chu Ngọc Sơn cũng không đủ cho Lý Vân Tiêu nhét răng. Thanh niên khinh miệt nhìn người đó, cười khẩy nói, một vũ quân đối kháng với Chu lão gia tử Vũ Hoàng. Người đang nói chuyện cười phải không? Nhìn ngươi đầu to mà ỏng óc chứa trái nho sao? Thanh niên thấy người kia định phản bác thì hắn lại trào phúng. Cho ngươi biết, lúc trước Lý Vân Tiêu dùng lục giai cổ linh phù mới chặn lại được công kích của Thái Thượng trưởng lão. Ngươi biết lục giai cổ linh phù là gì không? Nó tương đương với huyền khí lục giai, là vật phẩm tiêu hao chỉ dùng một lần. Lý Vân Tiêu tương đương phế một món huyền khí lục giai mới nhặt về cái mạng. Vũ quân bình thường, hừ, trước khi Chu Ngọc Sơn được Đoạn Tình Sơn yêu ái đã là vũ quân. Mọi người hiểu ra, thì ra là vậy, mọi người mắt lộ hưng phấn đua nhau đặt cược cho Chu Ngọc Sơn. Nhưng vẫn có người cẩn thận hỏi, thứ lỗi cho ta nói thẳng, vị đại nhân này làm sao dám chắc chắn như vậy? Thanh niên lộ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đây cũng không phải bí mật gì, nhiều người đều biết. Thanh niên liếc đám người, đắc ý nói, các ngươi có nghe nói qua Tử Cực Thương Hội không? Một người kinh ngạc nói, Tử Cực Thương Hội, người đó giật mình kêu lên, là một trong Thương Minh Thất Đại Thương Hội, được gọi là đệ nhất tình báo thiên hạ Tử Cực Thương Hội. Người đó rùng mình, hoảng sợ nói, hay tin tức của đại nhân truyền ra từ Tử Cực Thương Hội. Một người khác lộ biểu tình khó tin lắc đầu, nói. Đồn rằng Tử Cực Thương Hội có tình báo đệ nhất thiên hạ nhưng cũng rất đắt giá, bất cứ tin tức nhỏ bé không đáng kể nào đều bán với giá trên trời, người bình thường không mua nổi. Thanh niên mỉm cười lấy ra hai quyển sách nhỏ hơ trước mặt mọi người, cười gian. Các vị nói đúng, nhưng Tử Cực Thương Hội vì đánh bóng tên tuổi cố ý in ấn sách nhỏ tình báo, bên trên ghi kỹ càng các loại tin tức so sánh thực lực giữa Lý Vân Tiêu và Chu Ngọc Sơn. Bình thường bọn họ ăn cái gì, lên giường kéo dài mấy phút cũng ghi rõ ràng. Các vị nếu không tin hãy nhìn xem, mọi người nhìn kỹ thì thấy trên hai quyển sách nhỏ ghi Lý Vân Tiêu, bí mật kinh thiên sau lưng Viêm Vũ Thành, Chu Ngọc Sơn và câu chuyện bí mật hấp dẫn cùng Đoạn Tình Sơn. À, còn có loại này, đại nhân, có thể cho chúng ta mượn xem không? Thanh niên nét mặt xa sầm, cất hai quyển sách nhỏ, cười khẩy nói. Thứ này 1000 trung phẩm nguyên thạch một quyển, ta bỏ số tiền lớn ra mua, sao có thể cho đám dân nghèo các ngươi xem? Muốn đọc thì tự đi mua, bán trên đường Hoàng Thành, chỉ có 1000 quyển, bán xong thì ngừng. Chỉ có 1000 quyển, mọi người giật mình, súng lại bàn tán. Một quyển mắc quá, hay mọi người hùn tiền lại mua rồi cùng nhau xem? Có người cẩn thận hỏi. Thứ này, chắc không phải giả đi. Giả cái đầu ngươi, đồ của Tử Cực Thương Hội sao mà giả được. Đi nhanh, mọi người chen lấn nhau chạy hướng đường Hoàng Thành. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở phố lớn ngõ nhỏ trong Thượng Dương Thành, chốc lát sau hầu như mỗi người cầm một quyển sách nhỏ đọc kỹ càng. Thanh niên cười tủm tỉm xoay người tiến vào một ngõ hẻm vắng người. Chợt một thanh âm vang lên, Cổ Vinh đại sư là người Viêm Vũ Thành nhưng mua Chu Ngọc Sơn thắng, không sợ Vân Thiếu gia biết sẽ chặt đầu của đại sư xuống. gocchuyenaudio.com, sao, thanh niên giật mình vụt xoay người, thấy một thiếu nữ thanh xuân cười tủm tỉm nhìn gã. Thanh niên tiểu tử này Cổ Vinh, thấy rõ thiếu nữ thì thở phào nhẹ nhõm. Cổ Vinh cười nói, hóa ra là Đinh Linh Nhi tiểu thư, làm ta hết hồn. Cổ Vinh cười khổ nói, Vân Thiếu gia tuy lợi hại nhưng có chênh lệch khá lớn với Chu Ngọc Sơn, ta chỉ muốn thắng ít tiền tiêu vặt, xin Đinh Linh Nhi tiểu thư đừng nói cho Vân Thiếu gia biết, nếu không hắn sẽ đánh chết ta. Đinh Linh Nhi cười mắng. Hay cho Cổ Vinh, dám lừa cả ta. Ở bàn này ngươi đặt 1 vạn nguyên thạch nhưng giả mấy thân phận khác ở nơi khác mua Lý Vân Tiêu thắng, khoảng hơn 300 vạn đi. Hơn nữa số lượng còn đang tiếp tục gia tăng. Cổ Vinh cười tủm tỉm vuốt chòm râu nói. Thiên Nguyên Thương Hội suốt ngày làm chuyện không đâu, bám theo ta vui lắm sao. Hay Đinh Linh Nhi tiểu thư để ý ta. Chậc chậc, Linh Nhi tiểu thư là cấm luyến của Vân Thiếu gia, ta không dám mơ tưởng. Mặt Đinh Linh Nhi đỏ rực. Phi, miệng ngươi sạch sẽ chút. Đinh Linh Nhi giận dữ nói, nếu còn nói nhảm ta sẽ cắt lưỡi ngươi, ngươi thật to gan, dám giả mạo Tử Cực Môn bán tin giả, không sợ người Tử Cực Môn ngàn dặm truy sát sao. Đừng nói ngươi chỉ là thuật luyện sư tam giai bình thường, dù có là lục giai như Bách Lý Công Cần cũng không dám mạo danh Tử Cực Môn. Cổ Vinh bất đắc dĩ xòe tay nói, nghiêm trọng vậy sao, tất cả là Vân Thiếu gia lên kế hoạch, trời sập thì có Vân Thiếu gia đỡ. Cổ Vinh không biết Tử Cực Thương Hội lợi hại khủng bố cỡ nào, nhưng gã tôn sùng Lý Vân Tiêu đến mù quáng. Miễn là Vân Thiếu gia nói thì chắc chắn đúng. Đinh Linh Nhi cười khổ nói. Lý Vân Tiêu này, ta nên nói hắn gan góc hơn người hay nói tuổi trẻ vô tri?